Vạn Dạ Chi Chủ, chương 608, Tiểu Ma Vương định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, Ninh Minh cực tốc phi hành, chuẩn bị tiến về trước một tòa thành trì, hướng chư thần hối đoái lôi kiếp có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, phía sau người nọ rõ ràng còn tại một đường đi theo không dứt. Ninh Minh nhíu mày, loại này bị người theo dõi cảm giác cũng không hay. Hắn vận dụng thần thức cũng không có trông thấy thân hình của đối phương, chỉ có thể cảm nhận được vẻ này khí tức. Là giấu kín tại trong hư không? Ninh Minh quát lớn, ta đã nhắc nhở qua ngươi một lần, như lại đến quấy rầy bản thân, đừng trách động thủ. Ninh công tử ngươi có lẽ nên cẩn thận cân nhắc một chút, vị kia tuổi trẻ đại nhân tại vạn tinh giới là chí cao mấy vị tồn tại một trong, không cần chờ đến đằng sau hối hận. Phía sau vang lên một giọng nói. Ninh Minh ánh mắt dần dần âm trầm, nhưng vẫn là không có trước tiên làm khó dễ, Hắc Dạ Vĩnh Cấm. Ninh Minh đột nhiên mở ra cái này một thần thông, sau đó tốc độ tăng vọt như là một vòng thần cầu vồng, vạch phá trời cao. Phía sau, người nọ cũng nhanh hơn tốc độ, giống như là một khối vung không hết kẹo da trâu, một mực bảo trì không xa không gần khoảng cách. Đúng lúc này, oanh, Ninh Minh như thiểm điện quay người, không nói hai lời, trực tiếp oanh ra một quyền. Hôm nay Ninh Minh tuy nhiên thần đạo cảnh giới vẫn chỉ là tứ phẩm cảnh, nhưng thái độ bình thường trạng thái chiến lực có thể so với tam phẩm cảnh đại năng. Hắn một quyền oanh ra, khí lãng coi như một con sông lớn, đem trời xanh vỡ bờ ra một đạo dài đến vài dặm khe rãnh. Rất nhanh, một đạo mông lung thân ảnh liền từ trong hư không xuất hiện. Đúng là trước khi người thanh niên kia, hắn giờ phút này ánh mắt khẽ biến, khí huyết bị chấn đắc cuồn cuộn, không ngờ rằng Ninh Minh rõ ràng bay thẳng đến tự mình ra tay. Ngươi đây là ý gì? Thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì? Là đem bản thân đem làm dễ khi dễ quả hồng mềm hả? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Ninh Minh sừng sững ở giữa không trung, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn giật, nhất là cặp kia kim sắc con ngươi cực kỳ khiếp người. Hắn chiến ý tại dần dần kéo lên, một cổ như ẩn nếu không uy áp bao trùm ở cái này phiến thiên địa. Tự người nói hai lần, nhưng đối phương hay là cùng cái đám rình mò đồng dạng theo đuôi, đây là bỏ qua cảnh cáo của mình. Lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm, Ninh Minh chằm chằm vào người thanh niên kia, lạnh lùng nói. Người đã chọc giận tới ta, thanh niên nội tâm nhảy dựng, lại cảm nhận được nhàn nhạt khủng bố. Giờ phút này, Ninh Minh mở ra Hắc Dạ Vĩnh Cấm, tóc đen bay múa, thân thể khí tức thập phần cường đại, giống một ma thần. Ngươi quá tự phụ, thanh niên nói, ta biết đạo ngươi tại Thu Diệp Tinh đánh tiến vào phượng bảng top 3, bất quá, như vậy. Ba, lời còn chưa dứt, Ninh Minh đột nhiên động, như là một cái bàn thạch vọt tới, từng cái lỗ chân lông đều dâng lên lấy cường đại thần lực. Hắn tốc độ rất nhanh, thanh niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó tranh thủ thời gian vận chuyển thần lực. Nhưng mà cả hai chúng nó chỉ phát sinh một lần va chạm, người thanh niên này tự phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải bị chôn sinh sinh địa đánh bại, huyết nhục bay tán loạn. Hắn không địch lại Ninh Minh, một chiêu tựu bị tổn thất nặng. Ninh Minh hóa trưởng là đao trực tiếp bổ ra hư không, đã rơi vào thanh niên trên người, khủng bố lực đạo trực tiếp đem hắn đã đánh vào đại địa. Lên mặt thật sự là muốn ăn đòn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh mắt nhìn phía dưới hố to, lạnh lùng mở miệng, sau đó cũng không quay đầu lại địa bay mất. Phía dưới, mặt đất chia năm xẻ bảy, thanh niên chậm rãi đứng người lên, thân thể tại ra bên ngoài trôi huyết. Trên mặt hắn hiện đầy vẻ mặt, cái này Ninh Minh rõ ràng dám cản rỡ như thế, lập tức thanh niên cắn răng, sinh ra phẫn nộ. Người này ngược lại là đã quên, phía trước Ninh Minh kỳ thật nhắc nhở qua hai lần, có thể hắn lại hoàn toàn không có thu liễm, một mực cùng sau lưng Ninh Minh, vung đều vung không hết. Như vậy hành vi rất mạo phạm, quảng cáo, bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh, đây là ngươi tự tìm. Sau một khắc thanh niên tựu có liên lạc sau lưng cái vị kia tuổi trẻ đại nhân, ngôn ngữ tràn đầy hèn mọn, rất là cẩn thận từng ly từng tí. A hát, đối phương tại biết được tình huống nơi này về sau tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó nói. Hắn để cho ta trực tiếp đi tìm Khương Ly, còn cảnh cáo nói, không muốn quấy rầy hắn. Tại đây, cảnh cáo, hai chữ lộ ra có chút vi diệu, thanh niên thêm mắm thêm muối nói. Đúng vậy, đại nhân, cái kia Ninh Minh cực kỳ tự ngạo, không biết trời cao đất rộng, ta xem hắn căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Đối phương hỏi, ngươi nói cho hắn, thân phận của ta. Chấm, thanh niên biến sắc tranh thủ thời gian phủ nhận, vậy hắn lại là như thế nào không có đem ta để vào mắt? Không muốn lấy thế đè người, đó là bá đạo, mà không phải là vương đạo. Đối phương không ngu, liếc thấy ra thanh niên tâm tư, nhưng đối với tại Ninh Minh hành vi đồng dạng có chút bất mãn. Ngươi trở về a, ta lại để cho Lưu Quyền lại đi tìm hắn gặp một mặt là được. Lập tức thanh niên khó chịu bắt đầu. Chính mình nếu cùng Ninh Minh Đàm trở thành cũng có thể thu hoạch một số phong phú ban thưởng, hôm nay rất rõ ràng là ngâm nước nóng. Một là chính mình quá sốt ruột rồi, biện pháp dùng không phải rất tốt. Hai cũng là không nghĩ tới cái kia Ninh Minh giống như là một đầu sư tử, lòng dạ thập phần cao ngạo, không để cho người khác làm quá nhiều dây dưa. Bên kia, Ninh Minh đang mở sử rớt cái kia, kẹo ra châu, về sau, hàng lâm tại một tòa thành trì chính giữa. Cái này tòa thành trì không lớn, trong đó tu sĩ cũng không nhiều lắm, nhất trung tâm kiến trúc là một tòa vàng son lộng lẫy đại sảnh. Cái kia chính là dùng tinh giá trị hướng chư thần hối đoái các loại vật phẩm địa điểm. Chỉ cần có đủ nhiều tinh giá trị, bất luận cái gì thiên tài địa bảo cũng có thể hối đoái, cái này cũng từ một khía cạnh khác kéo ra tuổi trẻ chí tôn cùng bình thường tu sĩ ở giữa khoảng cách. Ninh Minh suy đoán, nếu như là Cơ Tiêu Tô Tiên bọn hắn, chỉ sợ bất tử thần dược cũng có thể chán ăn rồi. Hắn cất bước hướng phía này tòa đại sảnh đi đến, có thể trên đường lại xuất hiện mấy cái tu sĩ, là Ngọc Hư Tiên Quán người có việc muốn tìm chính mình. Thật sự là quá phiền toái. Ninh Minh dừng bước lại cau mày. Cái này mấy cái Ngọc Hư Tiên Quán người quả nhiên cũng là vì Khương Ly mà đến, đều mơ tưởng tại chính mình tại đây tìm được khả dĩ liên hệ với Khương Ly đường đi. Mà Ngọc Hư Tiên Quán sau lưng tựa hồ là cái kia Tô Tiên. Bởi vì phía trước hư giới một chuyện không chỉ con Ninh Minh chính mình xuất hiện ở những năm kia nhẹ trí tôn trong tầm mắt. Là trọng yếu hơn kỳ thật hay là hắn cùng Khương Ly quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ly loại này tìm lượt toàn bộ vũ trụ tìm khắp không xuất ra mấy cái thiên chi kiều nữ, đối với thế nhân lực hấp dẫn quá lớn, cho dù là Cơ Tiêu như vậy trí tôn nhân vật đồng dạng một mực tại nếm thử cùng Khương Ly thành lập quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Khương Ly hiện tại đi tại tiên đạo tuyến ngoài cùng, một khi thiên cấp tiên thuật thật sự sinh ra đời rồi, như vậy thời đại lại đem bị hắn một người cho đẩy mạnh mấy trăm năm. Nhân vật như vậy, khiến cho khắp nơi tranh mua, đúng là bình thường. Một cái áo mũ chỉnh tề thiếu niên nói, Ninh Minh, nếu như ngươi nguyện ý đáp tuyến, hơn nữa Khương Ly thành công gia nhập chúng ta Ngọc Hư Tiên Quán. Chúng ta cũng có thể phá lệ cho ngươi trở thành tiên quán đệ tử hạch tâm. Đối với cái này, Ninh Minh sắc mặt cực hắc cố nén không có trách mắng đến. Chó má Ngọc Hư Tiên Quán, khiến cho chính mình giống như rất hiếm có đồng dạng. Đừng đến phiền ta, Ninh Minh phất tay đuổi bọn này Ngọc Hư Tiên Quán đệ tử. Mọi người lại không có lui, mà là lại hỏi, Ninh Minh ngươi là bởi vì sao nhận thức Khương Ly, hắn quả thật tại thu diệp tinh vậy sao? Thỉnh ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn giấu giếm, Khương Ly đối với nhân tộc rất trọng yếu tiên đạo cần hắn cùng với Tô Tiên bọn người dắt tay. Hô, Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí chính mình trong lúc nhất thời còn bị chắn đại sảnh bên ngoài. Đám người kia cùng với đám chó săn đồng dạng, tất cả đều chống đỡ, nói cái gì cũng bất động. Ninh Minh thật sự bị khiến cho có chút phiền rồi, một đôi nắm đấm nắm lại tùng. Lỏng, nới lỏng lại nắm. Cuối cùng nhất, Ninh Minh bỗng nhiên cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, dáng tươi cười rất hồn nhiên thiện lương. Như vậy đi ta trước cùng Khương Ly tâm sự, ba ngày sau chúng ta bàn lại, như thế nào đây? Nghe vậy, mấy cái Ngọc Hư Tiên Quán tu sĩ lúc này mới buông lòng. Nha được, chờ ta đột phá lôi kiếp nắm giữ lôi cương thân thể về sau, các ngươi những con ruồi này còn dám đến phiền ta tiểu ma vương, đến lúc đó tự một cái tát một cái. Ninh Minh đi vào đại sảnh, trên mặt tiểu ý lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành chính là ngoan lệ. Cái này không thể nói là người thiện bị người lấn, bất quá, đợi tiểu ma vương đánh ra uy danh rồi, đã đến người gặp người sợ tình trạng. Những cái thứ này dĩ nhiên là không dám giống như, nữa như bây giờ, dây dưa cái không dứt, đại sảnh chính giữa, có chút cùng loại kiếp trước ngân hàng bố trí, có mấy cái quầy hàng, bên trong ngồi vạn tinh giới NPC, khả dĩ hướng bọn hắn hối đoái một ít trục cột nhất đại chúng vật phẩm. Chính phía trên còn có một khối cực lớn màn hình, phía trên xếp đặt lấy vạn tinh giới hối đoái tối đa vật phẩm cùng với cần thiết tinh giá trị. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia vật phẩm giá cả ngẫu nhiên còn có thể di động, bởi vì chư thần pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận. Một loại vật phẩm chế tạo quá nhiều về sau tương đối ứng thần đạo pháp tắc cũng sẽ biết xuất hiện thiếu thốn. Ninh Minh đơn giản liếc mắt, đại bộ phận vật phẩm đều là về chữa bệnh đan dược cùng với phục dụng sau khả dĩ tăng lên khí huyết thánh dược hoặc là các loại bảo cụ. Giá cả cũng không rẻ. Như là ngưng thần đan, ở bên ngoài thế lực này mở đích trong cửa hàng một quả chỉ cần 10 điểm tinh giá trị, nhưng ở tại đây muốn 15 điểm tinh giá trị, nhiều hơn trọn vẹn 5 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác tốt một chút pháp kiếm, cần thiết tinh giá trị ít nhất cũng phải hơn 1.000. Tại đây ưu điểm lớn nhất cũng chỉ có một cái thuận tiện, ngươi muốn đồ vật cái gì cần có đều có. Long tiên thảo lại để cho 13.000 điểm tinh giá trị. Đột nhiên, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, nhìn thấy bất tử thần dược kể cả hoàng huyết cửu truyền thiên liên các loại, giá cả tất cả đều ở trên vạn. Cũng đúng, một khỏa tinh cầu cũng chỉ có vài cọng bất tử thần dược mà thôi. Ninh Minh tự nói, sau một khắc, càng làm cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là tại đây rõ ràng phát rồ đến liền chân long cũng có thể hối đoái. Đúng vậy, chư thần liền chân long, kỳ lân đều có thể cho ngươi chế tạo ra đến. Chỉ cần ngươi tinh giá trị đầy đủ, một đầu ấu long tinh giá trị là 50 vạn tinh giá trị. Bất quá, loại này chế tạo ra thần thú nghe nói tại ở một phương diện khác so ra kém trong hiện thực trời sinh thần thú. Những điều này đều là hắn lời nói, Ninh Minh cũng chỉ là đơn giản xem một lần. Hắn rất nhanh tựu tiến vào một cái đặc thù gian phòng, nơi này là hối đoái đặc biệt thứ đồ vật địa phương, chỉ là vào bàn phí đều muốn 100 điểm tinh giá trị. Gian phòng chính giữa hiện ra một cái lam sắc tinh cầu hư ảnh, Ninh Minh đưa bàn tay dán đi lên, lập tức biển cắt giống như tin tức dũng mãnh vào trong óc chính giữa. Ý thức của mình giống như là kết nối vào một cái càng thêm hùng vĩ đồ vật. Đồng thời, nguyên một đám càng thêm thần kỳ thế nhân khó có thể tưởng tượng vật phẩm cũng xuất hiện ở Ninh Minh nhận thức chính giữa, lệnh hắn phát ra kìm lòng không được cảm thán. Vạn tinh giới quả nhiên quá thần kỳ, chỉ cần ngươi nghĩ đến đồ vật tinh giá trị đầy đủ, chư thần có thể cho ngươi sáng tạo ra đến. Đúng lúc này, Ninh Minh tâm ý khẽ động lập tức xuất hiện một cái đại phân loại, đúng là lôi kiếp. Bình thường thiên lôi, tiếp tục 2 canh giờ, 500 tinh giá trị. Bình thường thiên lôi, tiếp tục 5 canh giờ, 1.000 tinh giá trị. Cửu trọng thiên lôi, 5.000 tinh giá trị. Thái âm thiên lôi, 8.000 tinh giá trị. Thái dương thiên lôi, 8.000 tinh giá trị. Diệt tuyệt hỗn độn lôi kiếp, 11.000 tinh giá trị. Trong đầu hiện ra từng đạo tin tức, Ninh Minh cả người đều sợ ngây người. Lôi kiếp rõ ràng còn phân nhiều như vậy loại, chợt một lập tức đi lên, khiến cho còn rất như là trà sữa trong tiệm chiêu bài. Cuối cùng đến cùng còn có một gọi khai thiên ích địa lôi kiếp khá lắm, trọn vẹn muốn 30 vạn tinh giá trị. Quảng cáo, cái này thái âm thái dương cùng diệt tuyệt hỗn độn lôi kiếp có cái gì bất đồng sao? Ninh Minh chủ động hỏi thăm, một đạo hùng vĩ và máy móc thanh âm vang lên, trong đó ẩn chứa thần đạo pháp tắc bất đồng. Mặt khác thái âm cùng thái dương thiên lôi có thể bao trùm 10 dặm chu sát nhị phẩm cảnh trở xuống đích thần đạo tu sĩ, đồng thời có thể làm nhị phẩm cảnh tu sĩ trọng thương. Mà diệt tuyệt hỗn độn lôi kiếp tầm thường thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ cũng sẽ biết vẫn lạc. Nghe vậy, Ninh Minh làm sơ trầm ngâm cuối cùng hỏi. Vậy ngươi xem ta tình huống này, dùng cái gì lôi tốt? Thần linh đều bị cả hồ đồ rồi. Tại đây lôi kiếp chỉ dùng để đối phó địch nhân đó a, chọn chúng một mảnh khu vực đùng đùng một trận oanh tạc cùng với quỹ đạo pháo đồng dạng. Cái đồ vật này đã nói dùng cũng tốt dùng, nói không dùng tốt cũng không nên dùng, bởi vì lôi kiếp phạm vi là cố định, bình thường thế lực cũng có trận pháp thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Ninh Minh đột nhiên cả một câu, người xem ta tình huống này, dùng cái gì lôi tốt thật sự là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá, đạo này thanh âm rất nhanh tựu phản ứng đi qua, người là muốn tắm rửa lôi kiếp, rèn luyện khí lực, tốt dã man biện pháp, Ninh Minh khóe mắt run rẩy. Cái gì gọi là tốt dã man biện pháp? Ninh Minh lại nói, của ta căn cốt hấp thu có tia chớp chi lực, muốn nếm thử dùng thân thể triệt để nắm giữ cái loại này lực lượng, lòe loẹt lôi kiếp ta không làm, muốn cường đại nhất lôi đình chi lực là được. Cường đại nhất lôi đình chi lực cái kia chính là không lẫn vào mặt khác thần đạo pháp tắc trong thiên địa thuần túy nhất cực hạn cùng hủy diệt lực lượng. Đạo kia thanh âm nói, người muốn hẳn là cửu trọng thiên lôi. Ninh Minh nhìn về phía cửu trọng thiên lôi, chỉ cần 5.000 điểm tinh giá trị. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh không hiểu bay lên một cái ma xui quỷ khiến ý niệm trong đầu. Nếu thăng cấp thành thập trọng thiên lôi sẽ như thế nào? Khả dĩ, 11.000 điểm tinh giá trị. Đạo kia thanh âm hồi đáp, Ninh Minh rất là kinh ngạc, liền có hơn nhất trọng trực tiếp cùng với diệt tuyệt hỗn độn lôi kiếp một cái giá hả? Ninh Minh lộ vẻ do dự, bởi vì bát bộ thiên long cái này luyện thể pháp môn tựu là hướng trong chết hành hạ, lúc trước thanh liên tiên cô cũng là nói muốn cho nhục thể của mình trước phá trước rồi lập. Nhưng vạn nhất nếu kháng không qua, người nọ không phải là ở ra giám hả? Ta nếu lựa chọn thập trọng thiên lôi, có thể hay không khiêng đi qua? Ninh Minh hay là hỏi nói. Đạo kia thanh âm trở lại. Hỏi ra vấn đề này, người cũng không cần phải lại lựa chọn thập trọng thiên lôi rồi, cửu trọng thiên lôi thích hợp hơn ngươi. Lập tức Ninh Minh sẽ hiểu, sau đó cắn răng một cái. Muốn định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Thập trọng thiên lôi rồi. Ngu xuẩn và cường đại lựa chọn. Đạo kia thanh âm vang lên, không hiểu dần dần nhiều ra người tình cảm. Ninh Minh hít sâu một hơi, chính mình muốn siêu việt những cái kia chí tôn, phải trước siêu việt chính mình, đi ra một đầu người khác phục chế không được con đường, đó mới có thể gọi làm chính thức vô địch. tối tăm ở bên trong, hồng trần tiên quán lão đầu kia đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác mình người đệ tử này thật sự là so với chính mình muốn còn sắp điên cuồng lớn mật. Sau một khắc, Ninh Minh đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Còn có một vấn đề ta nhưng thật ra là mượn lôi kiếp đột phá cực cảnh bảo thể. Kế tiếp là không phải muốn phản hồi trong hiện thực, sau đó các ngươi lôi kiếp lại rơi nữa lâm tại tinh cầu của ta. Chấm, đạo kia thanh âm đã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, đối phương lần nữa vang lên lúc thanh âm rõ ràng đã xảy ra biến hóa, giống như là thay đổi khách phục đồng dạng. Không cần, kế tiếp ngươi chân thân sẽ tiến vào vạn tinh giới, có tôn thần linh muốn nhìn ngươi có thể không phá tan thập trọng thiên lôi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.